Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 113 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Phật Tổ và Con Kiến. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, muốn gặp được Kỳ Sơn Đại Sư thì phải phá được ba thế cờ được bố trí ở đây. Thì nhưng đoạn cuối tập trước Tang Tang nhờ trước đây là đã đánh cờ với Trần Bì Bì rồi và Ngũ Sư Huynh nữa, nên trình độ cờ của nàng có thể nói là rất tốt rồi, thiên hạ khó bị rồi. Với lại nàng có một cái gọi là trí thông minh, trí nhớ rất là tốt nữa, mà hình như còn có thể thấy được chút xíu tương lai, do đó mà dễ dàng thắng được cái ván cờ này và thành công tiến sâu vào trong. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Với lại Lát xin nhắc lại á, là những cái tập video này từ tập trước tập này rồi là Lát đang thử nghiệm tóm tắt video, do đó mà nếu mà các vị đạo hữu có thấy cảm thấy khó hiểu hoặc có cảm thấy thiếu thiếu cái gì thì các vị đạo hữu có thể thêm ở phần bình luận cho Lát để Lát biết, để Lát cố gắng khắc phục ha. Vì vậy mà Lát xin phép là những cái video gần đây thì nó sẽ hơi ngắn một tí xíu, tầm 50 phút thôi, tại Lát dành thời gian nhiều cho cái việc mà biên tập lại cái độ dài của bộ tập truyện, loại bỏ bớt những cái phần thừa thải trong truyện đó, do đó tốn thời gian nhiều quá, mong các vị đạo hữu thông cảm. Mặc dù nó ngắn video thực nhưng mà cái nội dung thì nó bao hàm trong đó nó nhiều lắm. Như cái tập này chắc là tầm cũng cả chục chương á, trơ nhét vô trong một video đó, gấp đôi trước đây. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đi sâu vào núi, giống người thấy một cổ đình khổng lồ cao chừng 3 tầng sừng sững trên vách đá. Ván cờ thứ hai diễn ra tại đây. Phật Liễn dừng lại, vị cao tăng Huyền Không Tự bên trong im lặng khiến không khí thêm áp lực. Ánh mắt Khúc Ni oán độc, Hoa Si hờ hững đờ đẫn. Trong đình viện có một vị lão tăng mặc áo cà sa thu, khuôn mặt nhăn nhâu già nua. Lão vái chào Phật Liễn rồi nhìn xe ngựa mà nói: Quang Minh Tiên Nữ cùng Thập Tâm Tiên Sinh thư viện giáng lâm Ngọa Sơn, lão tử cửu đình vô cùng vinh hạnh. Khách sáo xong, lão ngồi xuống cạnh bàn cờ gỗ khổng lồ. Đối diện là chặt gỗ dùng để hạ cờ và tấm màn che rủ kín từ trên đỉnh đình. Mọi người nín thở chờ người trong xe ngựa lên tiếng. Lão tăng nhìn cổ xe chậm rãi mà nói: Nghe nói lúc nãy bên bờ hồ dược dạng, Quang Minh Tri Nữ đã dùng năng lượng của thiền toán đã có thể tính thu thiền cơ, còn gì phải tính toán huyền cơ trên bàn cờ nữa. Thập Tam Tiên Sinh, ngài có thể mang theo Quang Minh Tri Nữ tự mình lên núi rồi. Ninh Khuyết ngẩn người, bàn bạc với Tang Tang rồi xoay ra rồi nói: Ta đến Ngõa Sơn này cầu y dấn dược, tự nhiên phải tuân thủ quy củ bái sơn rồi, ván cờ này chung quy vẫn phải đánh thôi. Mọi người khiếp sợ trước sự giữ quy củ bất ngờ này. Thực ra vì Tang Tang muốn đánh, Ninh Khuyết đành chiều ý nàng. Hắn trùm áo thư viện cho Tang Tang, ôm nàng vào thu đình. Cơ thể của nàng có chút suy nhược, đại sư đừng trách nha. Người bệnh thì nên chữa bệnh mà, cơ sao cứ phải đến đùa nghịch văn cờ này. Người bệnh luôn có quyền được ăn thêm 2 viên kẹo, ta hết cách rồi. Cả đời ta tu thành vô dĩ, lại không thể rũ bỏ tầm thắng phụ, thực ra ta cũng rất muốn đánh nữa. Lão chỉ vào cái tấm màn che được Lãng Kha Tự cố ý dăng sẵn cho nàng. Đó là người bên rồi, vào trong đó ngồi là được rồi. Bên ngoài, Nam Tấn Kỳ Sư đột ngột lên tiếng: Ánh mắt ta không được tốt cho lắm nha, có thể đến gần xem một chút không vậy? Cũng tiện làm bình phán cho các người nữa. Lão Tăng thản nhiên hỏi: Người hiểu cờ sao? Nam Tấn Kỳ Sư mỉm cười: Cũng hiểu sơ sơ. Sư tổng đạo tràng phương nào? Và sư hứa chữ. Thì ra là hứa chữ. Kỳ thật lực lực hiện. Gia sư đã già rồi, tại hạ miễn cưỡng có thể thắng được. Vậy quá thật cũng coi như hiểu chút cờ rồi. Nam Tấn Kỳ Sư bực tức định lý luận, nhưng mà nhìn khuôn mặt quen thuộc của lão tăng lại vô cớ rùng mình. Ván cờ bắt đầu. Lão tăng mới hỏi: Quang Minh Tri Nữ nè, muốn chọn màu gì? Giọng Tang Tang truyền ra không chút do dự: Màu đen. Lão tăng chấn động thở dài tiếc nuối. Tang Tang mới bất an mà hỏi: Không thể chọn cờ đen sao? Lão Tăng lắc đầu. Văn thương nhất chỉ chọn màu trắng. Người qua ải thường có ám thị chọn màu trắng tiếp. Tại sao lại không chút do dự mà chọn cờ đen vậy chứ? Bởi vì cờ đen đi trước, cực kỳ chiếm ưu thế, cho nên ta chọn cờ đen. Lúc này Nam Tấn kỳ sư rốt cuộc nhớ ra, giống như nhìn thấy ma, rung giọng. Lúc nhỏ, ta ở trong đảo tràng, ta thường nhìn thấy bức họa của ngài. Ngài là Động Minh Đại Sư, ngài không phải đã chết rồi hay sao vậy? Bên ngoài ồn ào, Động Minh Đại Sư là nhân vật truyền kỳ tuyệt đỉnh dưới cờ, nghe đồn đã viên tịch. Nam Tấn kỳ sư quỳ rạp bái lạy. Học sinh từ nhỏ đã xem bức họa của tổ sư gia cho nên nhận ra. Lão Tăng thở dài. Ôi, năm xưa dân du Nam Tấn từng đánh một gián cờ với tiểu chữ, không ngờ hắn chỉ nhiên vẫn luôn nhớ mãi. Nam Tấn kỳ sư run rẩy hỏi nguyên do đại sư biến mất. Lão Tăng mới kể lại việc năm xưa bị một thiếu niên đánh bại tàn cuộc, vì tức giận nảy sinh tranh chấp mà xuất chưởng đã thương đối phương. Sau này ngộ ra đối phương tính toán chính xác, đại sinh lòng hối hận nên ẩn cư tu hành. Kỳ sư Nam Tấn mới khiếp sợ, âm thầm đoán ra tên vị thiếu niên truyền kỳ kia. Lão mới lại hỏi, sao hôm nay đại sư lại xuất sơn? Đại sư không đáp, nhưng ai cũng hiểu là vì tan tan. Ván cờ diễn ra, bàn cờ lớn cần chặt gỗ vận chuyển, nhưng mà tan tan từ chối sự giúp đỡ của Ninh Khuyết. Nam Tấn kỳ sư ban đầu nghĩ tan tan sẽ thua nhanh chóng, nhưng mà cục diện lại duy trì thế cân bằng. Quân trắng của Động Minh đại sư ấm áp như mùa xuân, quân đen của tan tan lại sắc bén, tĩnh lặng và túc sát như thác nước mùa đông lạnh lẽo. Hai lối đánh hòa quyện tạo cảm giác diệu đoạt tạo hóa, hoàn mỹ tột cùng, khiến Nam Tấn kỳ sư vui sướng đến ướt khóe mắt. Mọi người bên ngoài cũng chìm đắm trong sự an ninh trường hòa. Trận đối địch kết thúc ngang ngửa, không ai nỡ phá vỡ thế viên dung mà đi đếm tử. Nam Tấn kỳ sư bái lạy. Cả đời ta đều hận duy nhất chính là chưa từng thấy Động Minh đại sư và Thống Khiêm đại sư đối địch. Hôm nay nhìn thấy gian cờ này, chết ngay tại chỗ này cũng mãn nguyện rồi. Cảm tạ cô nương cho ta biết thì ra trên thế gian này thật sự là có người túc tuệ. Ta chỉ nguyện bái nhập môn hạ cô nương. Tàng Tàng mới xấu hổ mà nói. Ở trong núi, ta rất ít khi thắng được, làm gì có tư cách nhận đồ đệ. Nam Tấn kỳ sư rùng mình nghĩ ra một khả năng, rung giọng. Dám hỏi cô nương, có phải học cờ từ Tống Khiêm đại sư không vậy? Tàng Tàng mờ mịt lắc đầu. Lão Tăng nhìn màn che, hỏi. Tống tiên sinh ở thư viện có khỏe không vậy? Ninh Khuyết sực nhớ ra tên Tống Khiêm, kinh ngạc. Các người nói là Ngũ sư huynh hả? Nam Tấn kỳ sư hét lên chói tai. Ta muốn đến thư viện, ta muốn đến thư viện, ta muốn đi gặp Tống Khiêm đại sư. Lão Tăng đứng dậy mỉm cười với Tan Tan. Đèn trăng phân cách vốn là định theo tâm ý. Người muốn chọn đen liền là đen, trăng liền chọn trăng. Dân sinh và gián cờ cũng không có gì khác biệt. Lão tuyên bố phong bế luận ván cờ này. Quang Hải mới kinh ngạc. Đây là tại sao vậy? Động Minh đại sư trả lời. Có thể đánh một gián cờ như vậy, sau đó coi như gián cờ cuối cùng của dân sinh. Còn có kết cục nào hoàn mỹ hơn như vậy nữa không chứ? Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh lên đỉnh núi. Đinh Khuyết không nhịn được mới hỏi. Nè, lúc nãy rốt cuộc ai thắng vậy? Ta hẳn là thắng dài đường, bớt quá cờ đen vốn đã chiếm tiện nghi rồi. Đinh Khuyết mới bật cười cảm khái. Thảo nào lúc đó Ngũ sư huynh lại nói hòa thượng trong Lãng Kha tử đánh cờ có một bộ thôi. Mùi học kỳ phủ của huynh ấy hôm nay thắng lão hòa thượng đó cũng coi như là thay sư huynh đội lại ngụm máu đã thổ năm xưa rồi. Nhớ lúc tiễn đưa, Ngũ sư huynh đã từng nói ngộ tính trên kỳ đạo của Tan Tan vượt xa tiểu sư đệ Ninh Khuyết, nên nhiệm vụ quan trọng là duy trì kỳ đạo của thư viện thiên hạ đệ nhất này liền giao cho Tan Tan. Hôm nay Tan Tan thực sự đã làm được. Khoảng cách đến đỉnh Ngõa Sơn càng lúc càng gần, tượng đá Phật tổ trên đỉnh núi trong mắt mọi người trở nên càng lúc càng cao lớn. Nhìn thấy hình ảnh này, các tu hành giả sinh ra sự rung động cực lớn. Tên kỳ sư Nam Tấn kia giống như là một học sinh thành thực nhất, ngoan ngoãn đi theo chiếc xe ngựa màu đen, trong mắt tràn đầy thân tình sùng bái hướng về. Nhìn thấy thuộc hạ của mình có tác phong như vậy, tâm tình của Nam Tấn Thái tử điện hạ tự nhiên là vô cùng tồi tệ. Khi gió núi thỉnh thoảng vén rèm cửa lộ ra dung nhan thanh lệ của Mạc Sơn Sơn, sắc mặt của gã càng thêm khó coi. Tăng nhân trong Phật Liễn không nghi ngờ gì nữa là người có địa vị cao quý nhất tại trường, vẫn luôn giữ sự yên tĩnh, ngoại trừ đám khổ hạnh tăng Nguyệt Luân Quốc thì không ai dám tới gần. Người trong Bất Khả Tri chi địa bỗng nhiên hiện thân trần thế tất nhiên là vị đại sự, nhưng mà không ai có thể đoán được lai ý của gã. Địa thế Đỉnh Ngõa Sơn là một phiến thạch bình, có nghĩa là cái sân đá khổng lồ bị cắt ngang, nhưng lại có vẻ nhỏ bé dưới bức tượng Phật Tổ vĩ đại dẫm dưới chân. Chỉ khi thực sự đi đến trước tượng Phật cao lớn nhất thế gian này, người ta mới có thể chân chính cảm nhận được cổ tình cảm rung động khó thốt nên lời. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn pho tượng dường như cao hơn cả tượng thành Trường An, không khỏi theo bản năng sinh ra chút cảm giác nhỏ bé. Động Lư, nơi Kỳ Sơn đại sư ẩn cư, nằm dưới gót chân trái khổng lồ của tượng Phật, che phủ trong 400 thanh u cùng những dây leo xanh tĩnh mịch trên vách đá. Trước động có một khoảng sân đá vuông và một cánh cửa liệu rách nát rỉ sét, nhìn ra được bình thường rất ít khi mở ra, bất quá hôm nay cửa liệu đã mở ra rồi. Xe ngựa màu đen dừng lại trước cửa liệu, Ninh Khuyết đỡ Tang Tang từ trong thùng xe ra. Mọi người nhìn cô bé có dung mạo bình thường, tóc hơi vàng khô héo, tinh thần uể oải này, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thầm nghĩ cô bé không chút bắt mắt như vậy, chẳng lẽ chính là Quang Minh chi nữ trong truyền thuyết sao? Quang Hải Tăng Nhân dẫn Ninh Khuyết và Tang Tang đi vào cửa liệu. Một vị lão tăng đứng ở ngoài động. Hiện tại vẫn đang là mùa thu, vị lão tăng này liền đã mặc vào tăng y bằng bông dày cộm, tỏ ra cực kỳ sợ lạnh. Nhìn đôi lông mày dài hơi vàng khô héo, bộ dáng tinh thần uể oải của lão dường như đang bị bệnh hoặc là vẫn luôn bị bệnh. Tang Tang mở to mắt, tò mò nhìn vị lão tăng này, cảm thấy thật là thân thiết. Một lát sau nàng mới nghĩ thông suốt, nhịn không được mà cười cười. Vị lão tăng kia cũng cười rộ lên, nói: Chẳng lẽ người bị bệnh lâu ngày trên thế gian nhìn qua được có chút tương tự hả? Ta nhìn cô bé con này liền cảm thấy thân thiết mà, nghĩ đến người cũng có cảm giác giống như vậy. Chỉ tiếc ta là người bệnh lâu ngày, ngay cả bệnh của mình cũng chỉ không tốt nữa. Có thể lát nữa sẽ làm cho người cảm thấy thất vọng đó, nhưng mà cũng đừng không thân thiết với ta nghe. Lão Tăng tự nhiên chính là Kỳ Sơn Đại Sư. Ninh Khuyết nhìn Kỳ Sơn Đại Sư cung kính nói: Đại sư cửu bệnh thành lương y, tự nhiên có thể chữa bệnh cho người rồi. Kỳ Sơn Đại Sư mỉm cười nói: Thập Tam Tiên Sinh quả nhiên là một người thú vị. Nghe nói hôm nay ở dưới núi cực độ cường ngạnh, không nghĩ tới đi đến trước liều lại ôn hòa như vậy. Da mặt Ninh Khuyết cực dày, lẽ thẳng khí hùng, nói: Ở dưới núi giảng bối nóng vội muốn gặp đại sư, bởi vì nóng vội cho nên hơi khẩn trương, bởi vì khẩn trương cho nên lo âu, mà bởi vì lo âu cho nên thất thố. Cái gọi là cường ngạnh chẳng qua là thất thố mà thôi. Lúc nãy rốt cuộc đã gặp được đại sư rồi, hối hận sâu sắc cái thất thố trước đó nữa, đâu có thể ngựa quen đường cũ vậy được chứ. 70 năm trước ta từng dâng học nơi Phu Thư lão nhân gia người, ở ngươi làm sao có thể ở trước mặt ta tự xưng giảng bối được chứ? Ở ngươi và ta xưng hô sư huynh đệ là được rồi. Kỳ Sơn Đại Sư liên tục xua tay mà nói. Lời này vừa nói ra, Quan Hải Tăng Nhân vẫn luôn bị Ninh Khuyết yêu cầu xưng hô sư huynh đệ, sắc mặt trở nên càng thêm đen, thầm nghĩ vai vế này thật là loạn cả rồi. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn về phía Tang Tang, mỉm cười hỏi: Giang cầu thứ ba này vẫn là người tới hạ sao? Thân thể Tang Tang hơi nghiêng hành lễ, vô cùng tín nhiệm trả lời: Đúng vậy. Ngươi là đại diện cho Tây Lăng Thần Điện hay là... Ta đại diện cho thiếu gia nhà ta. Nghe xưng hô này, những tu hành giả lần đầu tiên nghe thấy không khỏi khiếp sợ, không nói nên lời. Thần tình phức tạp nhìn về phía Ninh Khuyết, ẩn ước toát ra cảm xúc phẫn nộ. Kỳ Sơn Đại Sư khẽ gật đầu, nói: Vậy chính là đại diện cho thư viện rồi. Kỳ Sơn Đại Sư nhìn Ninh Khuyết, cười hỏi: Đồ Quang Minh chi nữ của Tây Lăng Thần Điện, cô thành thiếu gia mà đối đãi, chẳng lẽ vị tiên sinh không nói chuyện này không hợp lễ pháp, không dùng diễn quy trị ngươi hay sao vậy? Ninh Khuyết mới cười nói: Thì tiểu của ta không quen xưng hô ta vậy rồi. Vì phần nhị sư huynh bên kia hả? Lão sư và đại sư huynh đều đã trở lại rồi, ta cũng không sợ huynh ấy lắm rồi. Kỳ Sơn Đại Sư cười to, lại tác động đến bệnh cũ liên tục ho khan. Quang Hải Tăng Nhân mới vội vàng lấy thuốc hầu hạ ông ta. Kỳ Sơn Đại Sư đi đến dưới dàn dây leo, ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, nói: Tuy nói là tới chữa bệnh, nhưng đã nằm đó định ra cái quy củ vô dĩ này, chung quy vẫn cần phải đánh một giang cờ. Ninh Khuyết tâm tình càng thêm thả lỏng, thử hỏi: Vậy nếu thua, còn có thể khám bệnh không vậy? Phật tổ từ bi, bà giang cờ hóa sơn, chọn là người hữu duyên. Tiểu cô nương này đã bị bệnh rồi, mà ta biết chút y thuật thô thiển, đây chính là duyên pháp, đâu có đạo lý mà không khám chứ. Đình Khuyết cao hứng, thuận miệng mà nói. Đây là đại sư từ bi, cũng không phải là Phật tổ từ bi. Hiện nay thế gian Phật đạo hai tông, vạn nhà đạo quan, trăm nhà chùa chiền, ai còn nhớ rõ hai chữ này chứ? Kỳ Sơn đại sư than thở mà nói. Cách Quang Minh quá gần, liền không nhìn thấy những thứ khác nữa. Cách Phật tổ quá gần, liền nhìn không thấy bản thân Phật tổ, cũng như pho tượng Phật trên đỉnh Hóa Sơn của ta vậy. Xây dựng to lớn là như vậy, không biết hao phí bao nhiêu mỡ dầu của dân. Nhưng mà thực sự đi đến trước tượng Phật, người nơi nào có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo Phật tổ chứ? Cùng lắm mà chỉ có thể nhìn thấy một ngón tay út mà thôi. Các tăng nhân an tĩnh lắng nghe, chỉ có Khúc Ni Mã Đễ hơi lộ ra vẻ chăm chọc. Lão tăng không để ý tới lão phụ này, ngẩng đầu nhìn về pho tượng khổng lồ, cảm khái. Phật tổ nằm đó trước khi niết bàn, từng lưu lại pháp chỉ, nơi không lập tượng, không thờ sùng bái. Nhưng ngàn vạn năm trôi qua, còn mấy đệ tử Phật môn có thể nhớ rõ. Ta ngăn cản không được bọn họ, đành phải dọn động lưu đến dưới chân Phật tổ. Thầm nghĩ nếu ngày nào đó Phật tổ không cao hứng, dẫm ta hai cái cho hạ giận cũng tốt. Ngay lúc này, từ trong chiếc Phật liễn an tĩnh, Giới Lục Viện thủ tọa đến từ Huyền Không Tự tán thán mà nói. Từ biệt 50 năm, Phật Pháp của sư thúc càng thêm tinh thâm, đáng mừng, đáng mừng. Kỳ Sơn đại sư lắc đầu nói. Ta thở nhỏ liền xuất chữ, bước lại hồng trần, chưa từng ký tên pháp hiệu tại ký sư phùng hay là giáng kinh đường, làm sao đương nổi thủ tọa gọi ta là sư thúc chứ? Tăng nhân ở trong Phật liễn kiên trì hành lễ không nói thêm. Kỳ Sơn đại sư nhìn Tăng Tăng hỏi. Thiếu cô nương à, người đói bụng chưa vậy? Tăng Tăng gật đầu. Đại sư mò ra một quả lê xanh, lau lau rồi từ ái mà nói. Ăn trước một quả lê lót dạ hen. Tăng Tăng cắn quả lê xanh, khẩu cảm lạ miệng, tan ngay đầu lưỡi khiến cho nàng ngẩn người. Bèn đưa nửa quả lê còn lại đến trước mặt Ninh Khuyết. Huynh ăn đi, ngọt lắm. Ninh Khuyết nhận lấy ngấu nghiến nuốt xuống. Đại sư dường như là không nghĩ tới họ lại chia nhau ăn một quả lê, ngẩng người lắc đầu mà nói. Được rồi, bắt đầu đi thôi. Tàng Tàng vẫn chọn quân đen. Bàn cờ dưới hành lang nhìn tựa sắc băng lãnh cứng rắn, nhưng mà khi quân cờ rơi xuống lại không có bất kỳ thanh âm nào. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Tàng Tàng rời quân cờ, ánh mắt nàng bỗng mờ mịt, đôi mắt nhắm lại cứ như vậy ngủ thiếp đi. Đồng tử Ninh Khuyết hơi co lại, khẩn trương đến mức lông tơ dựng đứng. Tay phải nắm thành quyền chuẩn bị rút đau, lạnh giọng mà hỏi. Đây là có chuyện gì? Kỳ Sơn đại sư mới mỉm cười. Không cần khẩn trương, đó chẳng qua là mệt mỏi, cho nên đi vào trong mộng nghỉ ngơi một chút, như vậy có lợi cho thân thể của nó. Ninh Khuyết phát hiện hô hấp của Tàng Tàng bình thản, luôn âm hàn yên tĩnh, hơi yên tâm nhưng vẫn gắt gao mà hỏi. Đây là có chuyện gì? Kỳ Sơn đại sư mới nói. Ngươi hẳn là nghe nói qua truyền thuyết Lãng Kha Tử rồi. Bàn cờ này chính là bàn cờ Phật tổ lưu lại. Ninh Khuyết tâm tình chợt thắt lại. Tại sao muốn Tăng Tăng dùng bàn cờ này để đánh cờ chứ? Chúng ta tới chữa bệnh mà, không phải là tới cầu Phật. Vì sao cần bị Phật tổ khảo nghiệm chứ? Nếu bệnh của nàng ta chỉ có Phật tổ có thể trị, vậy thì ngươi cầu hay là không cầu? Nàng có nguy hiểm gì hay không? Nhưng mà nàng sẽ rất đau khổ. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu nó đau khổ, người thường nhiên có thể cảm nhận được rồi. Dứt lời, ông gắp một quân trắng rơi vào bàn cờ. Gian cờ này đã bắt đầu rồi. Thời gian dần trôi, bầu không khí khẩn trương huyền kỳ bao trùm động lư. Đình Khuyết áp chế bất an, mắt không chớp, chuyên chú nhìn chằm chằm từng cử động trên khuôn mặt Tăng Tăng. Mạc Sơn Sơn đứng ở ngoài cửa liều, lẳng lặng nhìn Đình Khuyết. Trong khi Nam Tướng Thái Tử thì ngẩn ngơ si mê nhìn Mạc Sơn Sơn, Hoa Si Lục Thần Già nở nụ cười trào phúng, hờ hững đứng ở trên ngón út tượng Phật tổ, hái một đóa hoa nhỏ màu trắng nơi khe đá. Còn ý thức của Tăng Tăng lúc này thì nàng ta đang ngẩn người trên một ngọn núi, Dưới núi là một tòa trấn nhỏ luân chuyển ngày đêm và các hỉ tang sự. Nàng biết đây không phải là thế giới chân thực vì không có Đinh Khuyết. Nàng quyết định thành thực đứng tại chỗ chờ hắn như lời dặn dò lúc nhỏ. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn mọc vô số lần. Tan Tan quan sát hai tổ kiến dưới gốc cây và nghiệm ra quy tắc thế giới này. Đường thẳng là ngắn nhất. Nhìn những tàn tro pháo tang sự bay đi cùng một hướng, nàng hiểu quy tắc của thời gian vĩnh viễn hướng về phía trước. Nàng ở trong thế giới này tồn tại chân thực, chịu trói buộc của quy tắc, mệt mỏi, lạnh lẽo, nhưng mà chưa từng đói bụng vì đã ăn quả ly xanh. Sau đó nàng hiểu ra một chút gì đó, đi đến bên vách núi, nhảy xuống. Tàn Tàn ngã xuống vách núi, đau đớn vô cùng, rồi trước mắt tối sầm lại. Nàng lại một lần nữa xuất hiện nguyên vẹn dưới gốc cây, thần tình mờ mịt. Nàng hiểu mình đang đối đầu với quy tắc của thế giới bàn cờ, và cách duy nhất để thoát ra là phá vỡ quy tắc tử vong. Nàng nếm thử đủ loại kiểu chết, trèo cổ bằng đai lưng, nhảy xuống hồ nước, nhưng mà đều không thể như nguyện. Nàng quên mất rằng nếu như quy tắc tử vong bị đánh vỡ, cả thế giới sẽ sụp đổ. Dần dần ánh sáng lạnh đi, đêm đen ấm lên, thời gian chậm lại, thế giới bắt đầu hỗn loạn hướng về tịch diệt. Ngọn núi dưới thân Tan Tan kịch chấn vỡ tan. Nàng lơ lửng trên không trung, mờ mịt nhìn những quang đoàn quy tắc màu trắng sữa băng lãnh bay tới che rập trời, phản phất như một quân cờ đen sắp bị cắn nuốt. Bên ngoài ánh chiều tà chiếu rọi bức tượng Phật tổ trang nghiêm, bỗng mi tâm tượng Phật xuất hiện một vết nứt cực nhỏ. Lúc này tại thế giới thực thì Tan Tan đang nhíu mày thống khổ. Nhìn thấy sắc mặt của Tan Tan tái nhợt sợ hãi, Đinh Khuyết cực độ khẩn trương, rút phát đao, thôi động toàn bộ hạo nhiên khí và hạo thiên thần huy chém mạnh xuống bàn cờ Phật tổ. Phát đao bị chấn cho dội lại, bàn cờ bình yên vô sự. Đinh Khuyết nắm chặt đao rồi cũng ngủ thiếp đi. Kỳ Sơn đại sư tiều tụy than thở. Thật là một đôi si nhi mà. Trong ảo cảnh, mặt thế hỗn loạn, nhân loại đang hoảng loạn đào vung. Chiếc xe ngựa màu đen của Ninh Khuyết chắn ngang giao lộ, mặc kệ đám đông phẫn nộ hô hoáng, hắn thúc đại hắc mã rẽ mở một con đường máu, lao thẳng về phía những quan đoàn trên bầu trời. Khi tìm thấy Tan Tan đang bốc cháy giữa muôn vàng tia sáng ma sát, Ninh Khuyết mới hô: Tan Tan! Tan Tan khóc nói: Ta không biết phải làm sao nữa, huynh sẽ chết. Ta đã nói bụi mà chết ta cũng sẽ chết theo thôi, vậy không bằng cùng chết thôi, đừng sợ, đến chỗ ta nè. Tan Tan nghe như vậy rơi xuống, Ninh Khuyết bung đại hắc tán chụp lấy cả hai và xe ngựa, che khuất bóng đêm, khiến quy tắc thế giới này không tìm thấy bọn họ nữa. Sau đó hai người đồng thời tỉnh lại. Ngoài động, trên bàn cờ chỉ rơi đúng hai quân cờ, một đen một trắng. Bên bàn cờ yên tĩnh, Kỳ Sơn đại sư lẳng lặng nhìn Tan Tan, trên mặt toát ra sự khiếp sợ, sợ hãi rồi mờ mịt, cuối cùng hóa thành nụ cười từ ái thỏa mãn. Ba giang cờ hóa sơn, lịch sử lâu đời, nhưng mà giang chung của các ngươi vừa trải qua chỉ xuất hiện 5 lần. Bà thiếu cô nương ngươi là người thứ hai, có thể liền phá ba giang đó. Ninh Khuyết tâm thần hơi định, hỏi: Người trước đó có thể phá liền ba giang là ai vậy? Kỳ Sơn đại sư mỉm cười: Là Liên Sinh đại sư. Còn ba người từng đánh cờ trên bàn cờ này là Phu Tử, Kha Tiên Sinh và Quang Chủ. Họ giang cờ này căn bản là không dây được bọn họ. Bọn họ đâu cần phá cục chứ. Đinh Khuyết vội vàng dời đề tài khỏi cái tên Liên Sinh, khẩn trương mà hỏi: Vậy Tan Tan đã phá cục rồi, có thể khám bệnh không vậy? Có thể trị hết không vậy? Kỳ Sơn đại sư trầm mặc hồi lâu, thương yêu nhìn Tan Tan mà nói: Thế gian không có bệnh không trị hết, chỉ là sẽ rất khó và rất đau khổ mà thôi. Tan Tan kiên định nói: Ta không sợ khổ. Nàng không muốn chết vì sợ Đinh Khuyết sẽ đi theo mình. Kỳ Sơn đại sư chém đinh chặt sắt: Vậy ta nhất định có thể trị hết cho ngươi. Nghe câu nói này, đầu Đinh Khuyết ông lên, thân thể ngã ngồi xuống bộ đoàn, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm đồng phục thư viện, giải phóng mọi lo âu sợ hãi bấy lâu nay. Hắn vui sướng đến phiêu nhiên, nhưng mà cũng vô cùng suy yếu. Tan Tan lau mồ hôi cho hắn. Đinh Khuyết gian nan cười: Quả thực là chuyện đáng cao hứng mà. Kỳ Sơn đại sư nói sẽ trả lời mỗi tu hành giả một câu hỏi để chúc mừng. Đinh Khuyết nghiêm túc nhắc: Chúng ta tới trước đó, đại sư ngài phải trị cho chúng ta trước chứ, kéo dài thêm một khắc liền thêm nguy hiểm mà thôi. Đại sư mới cười an ủi: Còn chưa tới thời khắc kia liền không có nguy hiểm gì, người cứ yên tâm là được rồi. Các tu hành giả bên ngoài vui mừng xếp hàng tiến vào động. Hoa Si Lục Thần Già hờ hững bấm gãy đóa hoa nhỏ. Khu Khúc Ni Mã Đễ không chút che giấu hận ý, trào phúng nhìn đại sư. Cả Phật Tông chỉ có ngươi là một trưởng bối, năm đó ngươi nói sinh đứa bé, kết quả nổ đau, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngươi tính ra là nó có Phật duyên, sao tính không ra nó bị giết ở Trường An chứ? Kỳ Sơn đại sư thở dài. Ngươi muốn biết cái gì chứ? Ta muốn biết Đinh Khuyết khi nào chết, ngươi cũng phải nói cho ta biết làm sao thay con trai báo thù. Đại sư trầm mặt nhìn về phía Phật Liễn ngoài động, nói. Ngươi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, cần gì hỏi ta nữa chứ? Ngươi oan không được người khác, oan không được Ninh Khuyết. Nếu không phải ngươi sỉ nhục Ninh Khuyết trên Hoang Nguyên, Đạo Thạch sẽ không về Trường An rồi bị giết rồi. Ngươi muốn báo thù ai chứ? Hương Ninh Khuyết hay là chính ngươi? Khúc Ni phẫn nộ, vặn vẹo một trượng, oán độc nguyên rủa đại sư sẽ bạo thể mà chết. Đến lượt Mạc Sơn Sơn, nàng trầm mặt ngồi trên bộ đoàn rất lâu, rồi ngượng ngùng, nói. Hiện tại thực ra là không biết muốn hỏi cái gì nữa. Lúc ban đầu xác thực là có vấn đề, nhưng hiện tại đã có đáp án rồi. Trước khi rời đi, nàng mới quay đầu lại mà hỏi. Đại sư, trong Phật Pháp có luân hồi, chẳng lẽ thực sự có kiếp sau sao? Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, ngài không cần trả lời. Đại sư không trả lời, chỉ cười rộ lên. Đỉnh Quả Sơn chìm trong màn đêm tĩnh lặng, ánh sao bạc trải xuống tượng Phật đá trang nghiêm. Chân ngôn nhà Phật trên Phật Liễn lấp lánh trong gió đêm. Các tu hành giả mang theo tâm tình mờ mịt hoặc hưng phấn dừng đi xuống núi. Mạc Sơn Sơn từ biệt Ninh Khuyết rồi phiêu nhiên rời đi. Ninh Khuyết nhíu mày nhìn chiếc Phật Liễn cô linh linh rồi đỡ Tang Tang vào trong động. Kỳ Sơn đại sư vươn hai ngón tay gầy guộc đặt lên cổ tay như là que sậy của Tang Tang. Gió đêm lọt vào, đại sư ho khan, Tang Tang cũng ho khan theo. Đại sư mới than thở. Chắc là khí tức âm hàn phản phất đến từ vực sâu. Luôn khí tức này thâm nhập vào cốt tủy mau thịt. Nếu không nhờ thần huy trấn áp thì nó căn bản là không thể sống được đến giờ. Đại sư nè, dùng phương pháp gì mới có thể loại bỏ luôn khí tức âm hàn này đi? Vì sao không thể dùng Hạo Thiên thần huy chí dương trung hòa vậy? Nó là trong suốt, Quang Minh đại thần quan chọn nó. Là vì thế chất đặc thù, không tạp chất, có thể dung nạp vô hạn Hạo Thiên thần huy. Nhưng nhất hòa nhất thế giới, kẻ có thể dùng hết thể quang minh, liền có thể dùng hết thể hắc ám mà. Cho dù quang chú bao nhiêu thần huy, luồng âm hạn kia vẫn có thể tìm được vực sâu ẩn tàng, chờ ngày thấy ánh mặt trời. Ninh Khuyết hiểu ra vì sao phu tử cũng bó tay, tuyệt vọng khẽ rung giọng. Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Người có nguyện ý để Tang Tang theo ta tham Phật hay không vậy? Đình Khuyết nghe như vậy sinh ra nhiều ý nghĩ cảnh giác, sợ Tang Tang phải đi tu cắt tóc làm ni cô cả đời, nhưng mà vẫn tận lượng bình tĩnh, hỏi. Vì sao muốn Tang Tang tu Phật vậy? Và cái này thì có liên quan gì tới bệnh tình của nàng? Kỳ Sơn đại sư mới từ tốn giải thích. Quang minh không thể xua đuổi âm hàn trong cơ thể của con bé này. Nhưng mà Phật Pháp tìm kiếm không phải là trấn áp, mà là giải thoát. Có thể làm cho luồng khí tức âm hàn kia minh ngộ, tự hành giải thoát. Nếu nó có thể một sớm thành Phật, tự nhiên liền có thể đạt được đại giải thoát rồi. Ninh Khuyết mới chát chúa mà nói. Đại sư nè, ngài vẫn chơi hay sao vậy? Vô số năm qua chỉ có Phật tổ là thành Phật thôi, thời gian không kịp đâu. Kỳ Sơn đại sư đáp. Khi nó là một đứa bé thôi thớt, người có nghĩ nó sẽ thành quang minh chi nữa? Đây là phương pháp duy nhất rồi. Xác nhận Tang Tang không cần phải xuống tóc làm ni cô, Ninh Khuyết lập tức quyết định. Vậy thì đại sư mời. Tang Tang liền quỳ gối bái Kỳ Sơn đại sư làm thầy. Kỳ Sơn đại sư mới nói. Phật môn có phương pháp hệ niệm, khởi ác tâm đặt đa đen. Họ sinh thiện niệm đặt đa trăng, tu hành đến khi đa đen biến mất, tâm chuyển thuần tịnh. Tâm người dân cực kỳ thuần tịnh, nên người phải tu chính là làm sao đem đa đen biến thành đa trăng. Tang Tang không hiểu, đại sư lấy quân cờ màu đen buổi chiều nàng đã hạ, đặt vào tay của nàng. Người mà muốn nó trăng, nó liền có thể trăng thôi. Nhìn quân cờ đen, Tang Tang nghĩ nếu muốn trắng là trắng được thì không cần mua phấn sáp nữa rồi. Nàng ngượng ngùng cười. Ninh Khuyết hiểu ý cũng bật cười. Động lư u ám ngập tràn tiếng cười thoải mái cùng tiếng giảng pháp của đại sư. Đến khi kết thúc giờ học, Đại sư bảo Ninh Khuyết đưa Tàng Tàng xuống núi nghỉ ngơi, bản thân ông đêm nay cũng sẽ xuống Lạng Kha tự. Ông gấp quân đen thả vào lòng bàn tay Tang Tang, Ninh Quyết hành lễ cảm kích, đỡ Tang Tang rời đi, không quên nói: "Bệnh của Tang Tang còn chưa khỏi đâu, mong ngài cũng đừng có chết trước nha." Khi xe ngựa rời đi, ngoài động lư gió thu xào xạc, một tăng nhân mặc tăng y màu nâu đậm, sắc mặt phong sương bước xuống từ Phật liễn đi vào động, đó là thủ tọa giới lực Huyền Không Tự Bảo Thủ đại sư. Bảo Thủ chắp tay hỏi: "Sư thúc đó, ngài rốt cuộc nhìn thấy cái gì ở bàn cờ Phật tổ? Minh Dương chi tử ở đâu chứ?" Kỳ Sơn đại sư bình tĩnh mà đáp: "Ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa màu đen chắn ngang đường và Tang Tang ở trên núi chờ đợi. Tên linh chân mà không kêu, ta càng thêm tin tưởng Ninh Khuyết chính là Minh Dương chi tử. Ta cầm tỉnh linh mà đi đến Quả Sơn để kết nhân quả của đạo thạch và thức tỉnh hơn." Kỳ Sơn đại sư nghiêm túc trách mắng: "Ngươi là người tu Phật, không thể bị cựu hận che mắt được. Bất khả tri chi địa liền nên là bất khả tri, còn không mau mau rời khỏi đây đi." Bảo Thủ không giận, thản nhiên đáp mình phụng Phật dụ mà đến, rồi rời khỏi động lư. Quan Hải tăng nhân trở về, Kỳ Sơn đại sư giảng cho đồ đệ nghe về ý nghĩa thực sự của Huyền Không Tự, nơi bảo tụng Phật tính, chờ đợi thế giới mới sau thời đại mạt pháp và minh giới xâm lấn. Ông thở dài vì Huyền Không Tự hiện nay đã quên lời Phật tổ, chỉ muốn tìm giết Minh Vương chi tử. Khi ánh sáng ban mai dựng lên, Cổ Tử Ẩn hiện xinh đẹp trong sương thu, Ninh Khuyết lặng lẽ rời giường gặp Kỳ Sơn đại sư bên lan can đá. Hắn mới hỏi về thế giới trong bàn cờ. "Đó chính là tương lai của Tang Tang và ta hả?" Đại sư nhìn sương mù nói triết lý: "Tương lai có thể nhìn thấy liền không còn là tương lai nữa rồi. Khi ánh mắt phạm nhân chạm vào, tương lai liền chịu ảnh hưởng và thay đổi. Thiên Vũ Thần Tòa từng cố nhìn tương lai của Tang Tang mà suýt mù hai mắt." Ninh Khuyết hiểu ra 3 năm sau Tang Tang sẽ xuất hiện ở Tây Lăng Thần Điện, tức là bệnh của nàng có thể trị hết. Gần trưa, tại tòa kim điện huy hoàng tĩnh lặng sâu trong Lãng Kha Tự, Tang Tang đang nghe đại sư giảng kinh nghĩa Phật Pháp, Ninh Khuyết thì đứng ở dưới hành lang chờ đợi. Kỳ Sơn đại sư bước ra uống một ngụm trà nóng, mỉm cười nói chuyện với Ninh Khuyết về sự thay đổi tính cách của hắn từ khi vào thư viện. Đại sư uống một ngụm trà do Ninh Khuyết đưa lên, mỉm cười nói: "Thái độ của người đối với ta tốt hơn đối với người khác, thái độ hôm nay tốt hơn đêm qua hả?" Ninh Khuyết cười nói: "Ta là người rất thực tế thôi, thậm chí có chút hám lợi nữa, đại sư đừng trách nha." Kỳ Sơn đại sư khuyên giải hắn về tính khí ngang tàn và quá khứ đau khổ của hắn, đồng thời bày tỏ sự mong đợi về con đường tương lai của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết trong lòng hơi động, hỏi: "Vậy đại sư ngài muốn thấy ta trở thành người như thế nào nhất đây?" Kỳ Sơn đại sư ánh mắt đau buồn xuyên qua màn mưa, nhìn về quảng trường phía xa. "Mấy chục năm trước, liên sinh sư đệ Huyết Tây Lãng Kha chính là nơi đó, hắn lần đầu tiên ăn thịt người. Ngày đó, một luồng khí tanh máu xông thẳng lên trời, chuông trong 17 điện của Lãng Kha tự sinh ra điềm báo, vang vọng 3 ngày 3 đêm. Kỳ Sơn đại sư quay người, nhìn thẳng Ninh Khuyết mà nói: "Mà mấy hôm trước, 17 quả chuông Phật trong Lãng Kha tự lại lần nữa tự động vang lên. Tiếng chuông truyền đến Ngõ Sơn, ta mới hiểu ra, hóa ra luồng khí tanh máu kia lại xuất hiện rồi." Vẻ mặt Ninh Khuyết không đổi, nhưng mà cơ thể từ từ căng cứng, trong lòng hơi loạn rồi cảnh giác dâng cao. Hắn biết đại sư đã đoán ra, hắn dùng thao thiết đại pháp lên Long Khánh ở Hồng Liên Tự. Kỳ Sơn đại sư từ ái khuyên can hắn đừng đi sâu vào con đường nhập ma tà ác. Sau phút do dự, Ninh Khuyết quyết định kể lại những chuyện xảy ra với liên sinh ở sâu trong hoang nguyên. "Trong gian thiên điện đó toàn là xương trắng và xác khô. Liên sinh đại sư ngồi giữa đống xương xác." Lãng Kha tự tĩnh lặng trong mưa, mùi hương lan đến trước hành lang mang theo vẻ trang nghiêm. Kỳ Sơn đại sư im lặng rất lâu, khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười phức tạp. "Hồi chính trong tuyệt cảnh như vậy vẫn dịu toan không trở ngại, thực ra cũng xem như đã thoát khỏi cái lồng cơ thể, hắn nên vui mừng mới phải." Ninh Khuyết nhìn về phía Tang Tang trong Phật điện, lo lắng hỏi liệu nàng đạo Phật song tu có thể rơi vào vết xe đổ của liên sinh hay không. Đại sư mới bình tĩnh đáp, nếu mà nàng không muốn thì sẽ không thành. Rồi quay sang hỏi Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thừa nhận mình không có hứng thú với Phật Pháp, rồi dẫn lời nhị sư huynh rằng học Phật là học pháp môn tự lừa dối mình. Kỳ Sơn đại sư mới cười hỏi. Vậy ngươi làm sao biết thế giới trong kinh Phật là giấc mộng hư giả, không phải là thật chứ? Bị hỏi vặn, Ninh Khuyết lúng túng thừa nhận rằng mình không có Phật duyên, nhưng đại sư chỉ ra ba lần phá cảnh của hắn đều mang dáng dấp của đốn ngộ nhà Phật, chứng tỏ ngộ tính cực tốt. Cuối cùng đại sư lấy ra một cuốn kinh Phật mỏng dí vào tay quán. Ta đã đặc biệt chọn một cuốn kinh Phật thú vị này, lại rất ngắn nữa, người hẳn là sẽ không ngủ gật đâu. Ninh Khuyết mở sách thấy toàn là tranh minh họa đơn giản, xấu hổ hét theo bóng đại sư. Đây là cho trẻ con xem thôi, có thể đổi cuốn khác được không vậy? Đến giờ ngọ, Tàn Tàn lại tiếp tục nhập định tĩnh tu một cách dễ dàng đáng kinh ngạc. Ninh Khuyết mượn chiếc ghế tre nằm lật sách ngoài hành lang, thỉnh thoảng ngẩng nhìn mưa thu lất phất trước Phật điện. Bức tranh minh họa thú vị khiến hắn dần dần thấy hứng thú. Kỳ Sơn đại sư ra ngoài, nằm xuống ghế tre bên cạnh. Ninh Khuyết hỏi về khả năng thành Phật của Tang Tang, rồi hai người lân la bàn về Phật tổ, về tu hành giả phá ngũ cảnh. Ninh Khuyết mới nghiêm túc hỏi. Nghe nói năm đó trước khi đại sư mắc bệnh, được giới tu hành công nhận là người có hy vọng phá ngũ cảnh nhất hả? Kỳ Sơn đại sư mỉm cười nói. Có hy vọng và thực tế là hai chuyện khác nhau mà. Hơn nữa cho dù có phá được cũng không đáng để kiêu ngạo. Nhưng người vừa nói vậy rất khó để cho rằng mình là người đặc biệt. Lời này của ngài có chút ngông cuồng rồi đó. Ninh Khuyết cười nói. Đại sư mới giải thích rằng phá ngũ cảnh không phải là đích đến cuối cùng. Những cường giả như Liễu Bạch hay Liên Sinh dù có khả năng cũng không dám bước qua giới hạn đó. Bởi quy tắc của thế giới hạo thiên không thể dễ dàng thách thức được. Đại sư nói. Ở trong điển tịch, lĩnh vực vượt qua nhân gian có rất nhiều loại. Thiên khải, vô cử, vô lượng và tịch diệt của nhà Phật. Thiên ma cảnh của ma tông, thanh tịnh của đạo môn. Mà trong truyền thuyết, trên các cảnh giới còn có diệu cảnh hơn nữa. Ma tông chi bất hủ, Phật môn chi niết bàn, đạo môn chi vũ hóa, thư diện chi siêu phàm. Mưa thu lất phất mang theo hơi lạnh, đại sư quấn chặt chiếc áo bông, cảm khái về cái giá của việc đạt đến sự vĩnh hằng cùng hạo thiên, rằng không ai dám bước bước cuối cùng vì sự cám dỗ đi kèm nỗi sợ hãi tột cùng. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời hoang lương trong mùa thu, cảm thấy hơi lạnh, trầm ngâm. Thiên đạo quả nhiên vô tình mà. Đứng trước Phật điện vắng lặng, Ninh Khuyết nhìn bầu trời xa xăm, nói về việc hạo thiên không dung thứ cho những kẻ cố tình tạo ra thế giới của riêng mình. Kỳ Sơn đại sư bình tĩnh nói. Thật ra đều là muốn từng bước đột phá giới hạn mà hạo thiên đặt ra cho nhân loại. Hạo thiên không quản minh giới xâm nhập, lại cứ luôn để mắt đến nhân gian, thật là khiến người ta không hiểu và phiền não đó. Đại sư cười và cũng cảnh cáo hắn về sự bán bổ. Sau đó hai người luận về Thiên Thương Minh Tự Quyển và truyền thuyết Minh Vương. Đại sư kể rằng Minh Vương đã rải 70.000 người con xuống để định vị thế giới thực của nhân gian nhằm giáng lâm vĩnh dạ. Vậy cho nên tiền đề để cứu thế giới chính là giết Minh Vương chi tử hả? Ninh Khuyết hỏi. Ngoài việc giết chết, thực ra còn có phương pháp khác nữa. Phương pháp gì chứ? Ví dụ như để hắn tu Phật thanh tâm rồi bị quang minh tịnh hóa. Đại sư nè, sao ta càng lúc càng cảm thấy ngài đang nói gì ta vậy? Ninh Khuyết nè, ngươi thực sự là một đứa trẻ rất thú vị. Trước Phật điện xe lạnh, vọng lại giọng nói của hai người. Sâu bên trong, Tàn Tàn đang chăm chú đọc kinh Phật. Dưới ánh sáng trong trẻo chiếu qua ô cửa, chiếc áo bông đen bó lấy thân hình gầy gò, tóc dài rủ xuống. Giữa mày mắt của nàng toát lên vẻ yên tĩnh, hoàn toàn nhập tâm. Chiều tối ngày hôm sau, Ninh Khuyết đi vào thiền phòng, thắp lên một nén tâm hương. Hắn kiểm tra mặt cho Tang Tang, xác nhận luồng khí âm hàn đã yên tĩnh hơn. Nhìn nàng chuyên tâm, hắn cũng mang cuốn kinh Phật cũ kỹ đại sư đưa ra đọc tiếp. Đột nhiên hắn phát hiện ra cuốn kinh có lớp kẹp, hắn cẩn thận xé mở, tìm thấy những trang sách vàng cũ nát chứa bút ký ngàn năm. Trên trang sách, câu đầu tiên hiện lên là Minh giả, nhật nguyệt giả. Ninh Khuyết lập tức nhận ra đây là bút ký của Phật Tổ sau khi xem Minh Tự Quyển. Nét chữ của Phật Tổ bình thường, tùy ý, ánh hoàng hôn phủ lên mặt Ninh Khuyết một lớp sáng vàng ống ánh như tượng tôn giả. Hắn mãi mê mà đọc, dần hiểu ra vĩnh dạ lần này có sự khác biệt liên quan đến mặt trăng chưa từng tồn tại trên thế giới này. Màn đêm buông xuống, Ninh Khuyết trời thiền phùng đến nhà cỏ ngoài tháp Lâm hậu viện. Dưới bầu trời quang đãng, ánh sao trong trẻo chiếu xuống suối thung vỡ vụn thành muôn điểm sáng. Kỳ Sơn đại sư đón hắn, mỉm cười nói: "Có thu hoạch được gì không vậy?" Ninh Khuyết hỏi vì sao đại sư nghĩ hắn đọc hiểu được. Đại sư ánh mắt đầy thâm ý nói: "Bởi vì phu tử đã nói trong thư, nếu trên đời còn có người có thể đọc hiểu bút ký của Phật tổ, người đó hẳn là ngươi." Ninh Khuyết chấn động, mơ hồ cảm nhận phu tử đã đoán được lai lịch của mình. Đại sư mới khuyên hắn học Phật để hóa giải lệ khí giết người quá nặng. Ninh Khuyết im lặng tiếp thu. Trở lại hậu điện, Ninh Khuyết chuyên tâm nghiên cứu bút ký Phật tổ, thử dùng Vĩnh Tử Bát Pháp để tách chữ. Kỳ diệu thay, các nét chữ biến thành các pháp khí Phật môn dung nhập vào thức hải của hắn. Trong Lạng Kha tự thờ nhiều tượng đá tôn giả, Ninh Khuyết nhìn bốn pho tượng ở sâu trong hậu điện, bắt đầu luyện tập thủ ấn. Hạo nhiên khí trong cơ thể của hắn dần trở nên nhu thuận, dễ dàng khống chế hơn. Hắn thỏa mãn thở dài, tiếp tục tham ngộ các pho tượng tiếp theo. Bức tượng đá bồng tróc lớp sơn vàng, dưới ánh đèn mờ hiện lên vẻ từ bi lẫn đáng sợ. Qua một đêm tĩnh tọa, mưa thu lại trút xuống cổ tự. Ánh ban mai chiếu lên mái hiên công phúc cùng tiếng chuông ngân dài vang vọng. Ninh Khuyết mở bừng mắt, giơ cánh tay phải lên tùy ý vươn ra. Giữa màn mưa xối xả lập tức xuất hiện một khoảng trống hình bàn tay khô ráo tuyệt đối. "Dối thiền đinh hạng ma khư niệm, thật không ngờ ngươi lại có thể trong vòng một đêm tham ngộ được tứ đại chân thủ ân của Phật môn ta rồi." Giọng đại sư vang lên đầy kinh hỷ. Ninh Khuyết hành đại lễ tạ ơn sự canh giữ cả đêm của ông ta. Những ngày sau đó, sứ đoàn các nước bận rộn họp bàn ở tiền tự, các tu hành giả tụ tập ở trung tự. Tại hậu tự U Tĩnh, Ninh Khuyết và Tang Tang trải qua chuỗi ngày bình lặng, đọc kinh ngắm tượng, thỉnh thoảng che ô dạo bước trong mưa thu, hoặc đứng từ xa nhìn vũ đoàn Hồng Tủ Chiêu tập múa dưới đình. Bệnh tình Tang Tang dần thuyên giảm. Ngày Vu Lan tiết, du khách thập phương tấp nập kéo đến quảng trường trước Lạng Kha tự. Chư quốc Trung Nguyên trình diễn xe hoa và các nghi thức tế lễ trang trọng. Ninh Khuyết và Tang Tang đứng trên lan can hậu tự nhìn xuống. Các cường quốc đã đồng thuận phương án đối phó với Hoàng Nguyên và thế lực của Kim Trứng Vương Đình. Tại trung tự, Ninh Khuyết nhận được thư từ Diệp Hồng Ngư qua tay của Trịnh Lập Tuyết. Thư báo là Long Khánh đã trốn thoát và ngày càng mạnh lên. Ninh Khuyết dâng lên sự cảnh giác tột độ trước kẻ thù này. Khi hội nghị thế tục kết thúc, cuộc gặp gỡ thực sự mới bắt đầu. Đại nhân vật ở hậu tự mới là đại nhân vật chân chính. Vô luận là cường giả tri mệnh cảnh như Trình Tiên Sinh của Kiếm Các hay là Khúc Ni Mã Đễ của cô cùng Hoa Si Lục Thần Già đều có thể không cần để ý tới sự tình quốc gia của mình. Huống chi năm nay còn có thủ tọa giới luật viện của Huyền Không Tự cùng đại biểu của thư viện và Tây Lăng Thần Điện. Đại biểu của thư viện tự nhiên là Ninh Khuyết, đại biểu của Tây Lăng Thần Điện vốn dĩ là Tang Tang, rất có tư cách làm. Bất quá nàng chỉ mới có phong hào thần điện, tạm thời chưa có chức vụ cụ thể. Mấu chốt nhất chính là thần điện vô cùng rõ ràng Quang Minh Chi Nữ chắc chắn sẽ không để ý tới những sự vụ này, cho nên mới phái một vị thần quan đến trước giúp đỡ. Vị thần quan kia là người quen của Ninh Khuyết, vị tư tòa thiên vũ thần điện râu tóc bạc trắng, Trình Lập Tuyết. Ninh Khuyết nhìn Trình Lập Tuyết, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Cái từ giúp đỡ này thần điện lại cũng nghĩ ra được ha? Nếu mà Tang Tang thực sự nói cái gì, chẳng lẽ ngươi sẽ nghe nàng sao chứ? Chuyện này ai mà tin được chứ?" Trình Lập Tuyết mỉm cười nói: "Nếu Quang Minh Chi Nữ thực sự là nguyện ý phát biểu ý kiến, ta đương nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của nàng rồi. Hơn nữa ta tin tưởng trong thần điện cũng không có ai sẽ phản đối ý kiến của nàng đâu." Mấy lời nói vòng vo bày tỏ thiện ý này sau này vẫn nên nói ít một chút thôi, không có ý nghĩa gì đâu. Ninh Khuyết nhìn gã mà nói: "Ngươi hẳn là đã nghe nói về lời đồn liên quan tới thân thế của ta rồi." Trình Lập Tuyết thần tình bình tĩnh nói: "Có nghe thấy." "Ngươi tin không vậy?" "Ta không biết nữa." "Vậy Thiên Vũ Đại Thần Quan có biết hay không vậy?" Trình Lập Tuyết lắc đầu: "Thần tỏa đại nhân nói ngày ấy cũng không biết nữa." "Vậy nếu sau này ở trong đạo môn có người nói ta là Minh Dương Chi Tử, đừng trách ta không khách khí nghe." Trình Lập Tuyết mới bất đắc dĩ mà nói: "Nếu chính người mà không nhắc tới thì ai dám nói lời đồn đó trước mặt của người chứ?" "Ai biết được, có tên ngu nào đó tạo tin đồn cho sướng miệng nhất thời thôi, rồi sau đó cả nhà chết sạch, bởi vậy ta muốn nhắc nhở người một chút thôi." Trình Lập Tuyết chuyển cho Ninh Khuyết cái phong thư của Diệp Hồng Ngư. Trong thư, nàng kể lại quá trình truy sát và báo rằng Long Khánh chưa chết, mang theo đọa lạc kỳ sĩ chạy sâu vào Hoang Nguyên. Ninh Khuyết trong lòng sinh ra cảnh giác bất an, hiểu sự đáng sợ của công pháp cắn nuốt trên người Long Khánh. Hắn thầm nghĩ, kẻ thù trọn đời chẳng lẽ sẽ biến thành hiện thực sao? Từ thứ hai của bức thư vẽ một cái thanh kiếm, Ninh Quyết cảm nhận ý vị cường hãn trong đó mới lẩm bẩm nói. Lại nhanh như vậy mà cảm ngộ mới rồi hả? Người có thể đừng cường đại như vậy được không? Điều này sẽ làm cho ta có vẻ rất yếu đó. Trình Lập Tuyết nghe được mới khổ sở mà nói. Lúc gặp người ở Hoàng Nguyên, ngươi còn chưa nhập động huyền. Hôm nay gặp ngươi đã là tri mệnh rồi. Ngươi cỡ này mà còn tính là yếu nữa. Vậy ta trước mặt của ngươi và tài quyết thần tỏa, có phải nên lập tức đào một cái hố rồi nhảy xuống chết rồi hay không chứ? Ngươi biết đủ thường an vui thôi à. Ta rốt cuộc đã hiểu rồi. Tại sao năm xưa Long Khánh Hoàng tử sau khi thua ngươi ở thành Trường An, trở lại thần điện sẽ phẫn nộ thành bộ dạng đó chứ? Hơn nữa sau khi thua cái loại người như ngươi, thật sự là rất khó ngủ ngon được. Lúc đó ta có làm gì đâu chứ, chỉ là hỏi hắn có muốn ăn miếng bánh hay không thôi. Cuộc họp ở hậu điện bắt đầu. Bốn pho tượng tôn giả bất động, 10 nhân vật đại diện thế giới tu hành ngồi xuống. Kỳ Sơn đại sư mới mệt mỏi lên tiếng trước. Ở chư vị tự nhiên sẽ không cũng cho rằng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Dính giả buông xuống đã có rất nhiều điểm bao rồi. Năm kia đại sư huynh thư diễn đi xa đến hàng vực cực bắc, phát hiện thời gian đêm đen ở nơi đó xác thực đã dài ra. Hơn nữa nhiệt độ không khí giảm mạnh, ngay cả nhiệt hải cũng đã có dấu hiệu đóng băng rồi. Đại sư huynh còn nhắc tới trong thư ngày đóng băng trong thành Trường An cũng sớm hơn nữa. Trình Lập Tuyết mới nói. Trưởng giáo đại nhân cũng xác thực đã nhìn thấy trong quang mạc sâu trong phong bạo hải xuất hiện tầng băng rất quỷ dị. Trình Tử Thanh hơi nhíu mày, nói. Những năm nay thành Trường An vào thu lại muộn hơn năm ngoái một chút. Ta luôn cho rằng biến hóa giữa các năm cũng bình thường thôi chứ. Thủ tọa bảo thủ đại sư, pháp tướng Trang Nghiêm chậm rãi lên tiếng. Việc này không cần tranh chấp nhiều nữa. Hoàng nhân Nam Hạ liền chứng minh ở những gì đại sư huynh thấy không phải hư ảo. Việc đầu tiên chúng ta phải suy xét là đối mặt với Minh Giới Xâm Lấn phải đưa ra ứng đối như thế nào. Minh Giới Xâm Lấn tất nhiên là quá trình dài dằng dặc. Nhưng mà vì để nhân gian có thể tiếp tục tồn tại, chúng ta nhất định phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ. Quan Hải Tăng đi tới lấy nước dâng trà, tay bưng chén hơi rung vì khẩn trương. Đinh Khuyết không có hứng thú với cuộc thảo luận, nhưng mà hắn không ngờ nó lại dính líu đến mình. Bảo thủ đại sư mới nói. Minh Giới Xâm Lấn cần lấy thân thể của Minh Dương Chi Tử làm thông đạo. 16 năm trước Hoàng Nguyên trợ giáng dị tượng chính là bởi vì bất khả tri chi địa phát hiện được Minh Dương Chi Tử đã giáng lâm. Nói xong, ông ta nhìn Ninh Khuyết một cái. Khúc Ni Mã Đệ oán độc nhìn chằm chằm hắn, giọng khàn khàn. Vậy việc chúng ta nên làm nhất hiện nay là chính là tìm ra Minh Dương Chi Tử, sau đó giết chết hắn. Thập Tam tiên sinh à, ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói hay sao vậy? Điều ta muốn nói hả? Bà già ngươi á, nói chuyện có thể đừng vòng vo hay không vậy? Khúc Ni mới giận dữ, nghiêm giọng. Lão thân nói tới chính là ngươi, ngươi chính là Minh Dương Chi Tử. Nè bà già, nếu mà không có chứng cứ thì đừng nói lung tung vậy. Năm xưa Quang Minh Đại Thần Quang phán định Minh Dương Chi Tử giáng sinh ở trong phủ Tuyên Uy Tướng Quân. Hiện nay ngươi là người duy nhất còn sống trong tòa tướng quân phủ đó. Ngươi không phải thì là ai chứ? Hóa ra ngươi nói là thầy của thi tử ta hả? Nhưng mà ông ta đã chết rồi, lời chứng này không có hiệu lực. Ông ấy đã bị quan chủ đánh rơi bụi trần, giam cầm mười mấy năm. Nếu ngươi kiên trì cho rằng ông ấy đúng, vậy thì chẳng lẽ ngươi nói quan chủ sai, Tây Lăng Thần Điện sai sao? Khúc Ni nghẹn lời, Đinh Khuyết nhìn Trình Lập Thuyết rồi hỏi. Nào ông thấy rồi đó, ta không phải người gây chuyện trước nha. Mà có điều vừa rồi ta nói sao ha? Cái gì mà cả nhà chết sạch sẽ đó? Nghe mấy cái từ này, chạm vào nỗi đau lớn nhất, Khúc Ni bi thống phẫn nộ. Đinh Khuyết bình tĩnh giáo huấn thêm. Nếu ngươi không muốn rước họa trong Việt Luân Quốc, vậy thì nói những chuyện có ý nghĩa đi chứ. Bối phận ngươi tuy thấp, nhưng mà tuổi tác đâu có nhỏ đâu. Đừng có giống như lúc ở Hoang Nguyên làm bậy làm bạ nữa. Khúc Ni tức giận, toàn thân run rẩy, tàn tàn có chút thất thần. Nàng những chén trà hoa từ tay của Quan Hải Tăng Nhân. Mùi hương thanh khiết, đó hoa nhài, nhỏ, chìm nổi trong nước trà. Hoa Si Lục Thần già vốn mộc mạc nãy giờ bỗng ngẩng đầu lên, đôi môi kiều diễm khẽ run rẩy hưng phấn. Nàng bóp đứt cái cuốn hoa khô héo trong tay áo. Đóa hoa nhài trong chén trà của Tang Tang phản phất như là được rót thêm sinh mệnh, nứt ra khỏi nước trà mang theo khí tức cường đại tập kích thẳng vào mặt của Tang Tang. Chén trà quá gần, Tây Lăng thần thuật hay Phật pháp đều không kịp phát động, Tang Tang chỉ kịp nghĩ một chút. Nàng vừa nghĩ, Ninh Khuyết liền biết, kích hoạt cái túi gấm bảo hộ cất trong tay áo của Tang Tang. Khí tức vặn vẹo không gian thành vô số mặt gương chặn đứng cánh hoa đó. Cánh hoa đâm nát vài tầng gương rồi nát vụn thành bùn. Lục Thần Giả ánh mắt khiếp sợ đau đớn, ộc ra một ngụm máu, Bột phấn cánh hoa bay đập vào mặt Tang Tang ương ướt. Đinh Khuyết chậm rãi đứng dậy, trên mặt không chút cảm xúc. Tuy rằng không thể chấp nhận, nhưng ta miễn cưỡng có thể hiểu được, ngươi vì tao ngộ của vị hôn phu của mình mà muốn giết ta. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới Tang Tang, tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Đinh Khuyết nhìn nàng mà hỏi. Lục Thần Dạ lau máu nơi khóe môi, cười si điên, nói. Ta rất xác định, nếu giết ngươi bây giờ, chỉ có thể làm cho mình giải thoát, mà không thể làm cho mình bớt thống khổ. Như vậy nếu như ta muốn ngươi thống khổ, tại sao phải giết chết ngươi chứ? Ngươi từng giết chết người quan trọng nhất đối với ta, ngươi biết đó là cảm giác gì hay không? Đó là cả thế giới hủy diệt trước mắt, ta trở thành một cái xác không hồn sống trong đau khổ. Loại đau khổ này rất nhiều người đều từng trải qua rồi. Không, ngươi không biết đâu, chưa từng mất đi sao biết đâu xé tim gan. Cho nên khi biết Tang Tang bệnh nặng sắp chết, ta thực sự rất vui vẻ. Lục Thường Già nước mắt lã chả mà nói. Đinh Khuyết mới trả lời. Khi phát hiện bệnh của Tang Tang có khả năng được chữa khỏi, vậy là ngươi không nhẫn nại được, quyết định tự mình giết nàng hả? Không sai, ta chính là muốn ngươi trơ mắt nhìn người quan trọng nhất chết, cảm nhận loại đau khổ đó. Vậy thì đáng tiếc ha, cả đời này ta sẽ không cảm nhận được đau khổ đó rồi. Mà có điều ta tò mò đó, Long Khánh còn chưa chết, nỗi đau khổ của ngươi rốt cuộc từ đâu mà đến vậy? Lục Thần Giả mới cười ảm đạm. Đúng vậy, nhưng chàng hiện tại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, dứt bỏ tín ngưỡng biến thành ma quỷ rồi. Sống như vậy chẳng lẽ không đáng sợ hơn chết sao? Ta thà rằng năm xưa chàng bị ngươi một mũi tên bắn chết cho rồi. Bất luận sống bằng phương thức nào, đương nhiên đều tốt hơn chết rồi. Ta không hiểu nha, ngươi rốt cuộc thích con người Long Khánh hay là cái biểu tượng hào nhoáng mỹ thần tử của Tây Lăng vậy chứ? Nếu hắn thực sự quan trọng thì bất luận là thần tiên hay là ma quỷ gì, hắn vẫn là người quan trọng nhất. Trừ phi ngươi chỉ thích cái lớp vỏ kia thôi, mà vì lớp vỏ đó đau khổ thành bộ dạng này, thực sự không thể lý giải được. Sắc mặt của Lục Thần Già tái nhợt. Không ngờ ngươi lại có kiên nhẫn nói với ta nhiều lời như vậy. Ta chỉ muốn lục gia ngươi, để ngươi đau khổ hơn chút mà thôi. Kỳ Sơn Đại Sư thở dài thương xót. Thế gian đa phần khổ vì si tình. Bảo Thủ Đại Sư chuẩn bị xin tha cho Hoa Si, nhưng mà Ninh Khuyết không cho cơ hội đó. Choang một tiếng, phát đao ra vỏ, Ninh Khuyết cách không mà chém. Vô số tia sáng màu vàng từ thân đao phun trào, Hạo Thiên Thần Huy rực rỡ chụp về phía Lục Thần Già. Thần Huy! Trình Tử Thanh sắc mặt đột biến, các cường giả trong điện chấn động. Lục Thần Già nhắm mắt chờ chết, nhưng mà Khúc Ni Mã Để rít lên, quái trượng hoành ngang đỡ đòn. Thần Huy va chạm khí tức Phật gia bùng cháy, Khúc Ni đau đớn đập vào tường phun ra máu. Đình Khuyết mới tiến tới, Khúc Ni phẫn nộ rít lên. Ngươi còn không ra tay! Bảo Thủ Đại Sư hai tay kết đạo thủ ứng hình mỏ chim búng đá, một đạo khí tức từ bi mà túc sát tập kích sau lưng Đình Khuyết. Đình Khuyết không sợ hãi, chém gãy quải trượng của Khúc Ni khiến cho bà thổ huyết lần nữa, rồi vương đao lướt qua má của Lục Thần Già. Tay trái quán làm ra hình dáng mỏ chim, làm thủ ứng Phật tông ngưng trệ, rồi phiêu nhiên lùi về che trước Tang Tang. Đạo thủ ứng rơi xuống làm lúng nền gạch, một lọn tóc xanh đứt gãy, một vệt máu xuất hiện trên mặt Lục Thần Già. Hết tập 113 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.